Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 1202, tiên tri tàn hồn. Tần Phong gật đầu, tiền bối xin yên tâm, loại chuyện này, ta sẽ không để cho người khác biết rõ mảy may. Hắn biết rõ, nếu không phải mình hiện tại xem như nửa cái tiên tộc người. Băng Hoàng là vô luận như thế nào đều sẽ không nói cho hắn loại này bí sự. Có lẽ toàn bộ tầng thứ hai thần giới, biết rõ băng chi tiên nguyên người đều sẽ không vượt qua một tay số lượng. Tần Phong có thể tưởng tượng, loại chuyện này liền xem như ở tiên tộc, cũng chỉ có hạch tâm nhất người mới sẽ biết rõ. Tiền bối, kia tuyệt thế thần thông, lại là, Tần Phong hỏi nói. Nhìn về phía kia băng chi đạo nguyên, băng hoàng muốn đưa hắn tuyệt thế thần thông, nhưng lại mang hắn đến băng chi tiên tộc cấm địa. Nhìn băng chi đạo nguyên, hẳn là này băng chi đạo nguyên cùng tuyệt thế thần thông có liên hệ gì hay sao? Người nghĩ muốn tuyệt thế thần thông, ngay ở chỗ này mặt, băng hoàng ánh mắt rơi vào rồi kia một vòng băng dương trên. Cười nhạt nói, tiền bối. Ngài là đang lừa ta đi. Tần Phong lông mày nhíu chặt, trong lòng nghi hoặc, hắn không có từ này băng dương bên trong cảm nhận được mảy may tuyệt thế thần thông khí thế a. Lão phu được ngươi làm gì? Này băng chi tiên nguyên là tổ tiên lưu cho chúng ta. Bên trong cũng không chỉ là bổn nguyên chi lực, bên trong còn có vị lão tổ kia đại nhân sáng tạo tuyệt thế thần thông. Mà lại không chỉ một loại. Băng Hoàng trừng rồi Tần Phong một mắt, tức giận nói, không chỉ một loại. Tần Phong đầu tiên là giật mình, chợt mắt bên trong phun lên dị sắc. Không sai, không chỉ một loại. Này băng chi đạo nguyên bên trong có thật nhiều loại tuyệt thế thần thông. Mỗi lúc ta tiên tộc có mới đạo cảnh sinh ra, liền sẽ có một lần cơ hội tiến vào này băng dương bên trong tiếp nhận truyền thừa. Nếu như có thể thông qua băng chi đạo nguyên khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch được một bộ phận đạo nguyên chi lực, đồng thời sẽ có cơ hội tu thành tùy ý một loại tuyệt thế thần thông. Băng Hoàng nói. Tần Phong hô hấp dồn dập rồi, nghe Băng Hoàng ý tứ này, hắn lần này không ngừng có thể đạt được tuyệt thế thần thông, còn có thể đạt được một bộ phận băng chi đạo nguyên lực lượng. Mà lại, này băng dương bên trong, tựa hồ có rất nhiều loại tuyệt thế thần thông, có thể cho hắn chọn lựa. Phần này đáp lễ, so hắn trong tưởng tượng nặng nề nhiều rồi. Đa tạ tiền bối, hôm nay tri ân, vãn bối ổn thỏa khắc trong tâm khảm. Tần Phong hướng về phía Băng Hoàng một vái, kích động nói, Băng Hoàng cười rồi cười. Không sao, ngươi là Trần Sương vị hôn phu. Lão phu không giữ gìn ngươi, giữ gìn ai? Bất quá lão phu cảnh cáo có thể nói ở phía trước. Lão phu chỉ có thể cho ngươi một lần cơ hội tiến vào. Nhưng là ngươi đến cùng có thể được đến bao nhiêu cơ duyên? Không phải là lão phu có thể dự liệu, có khả năng ngươi sẽ mang theo bộ phận băng chi đạo nguyên lực lượng rời đi. Đồng thời mang đi một quyển băng thuộc tính tuyệt thế thần thông. Cũng có khả năng ngươi cái gì đều mang không đi. Cũng có khả năng ngươi sẽ mang đi một bộ phận băng chi đạo nguyên. Đến cùng có thể hay không nắm chắc đến ở. Vẫn là ngươi chính mình nói rồi tính. Tần Phong sắc mặt nghiêm túc. Băng Hoàng mặc dù nói hời hợt, nhưng hắn có thể lường trước này băng dương nội bộ. Tất nhiên không phải là hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Tốt rồi, mau đi đi. Lão phu thay ngươi mở ra băng dương. Băng Hoàng khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay có một sợi tinh huyết bay ra. Băng Hoàng khí tức giống như là lập tức già yếu rồi mấy trăm vạn năm giống như. Giọt máu tươi này xuất hiện, khiến cho toàn bộ dưới mặt đất trận pháp đều bị rung chuyển. Kia từng tòa núi băng cùng với cung điện bên trong có vô số khí lực toát ra, dâng trào mà đến. Hội tụ đến rồi chín cái trên thân rồng, chín cái băng long nuốt mây nôn xương, băng hàn xương sương mù phun tại băng dương phía trên, làm cho băng dương một hồi run rẩy, giọt kia tinh huyết run lên bần bật, dung nhập băng dương bên trong, rầm rầm, ở tinh huyết cùng với toàn bộ đại trận tác dụng bên dưới. Tỏa ra khí lạnh băng dương thế mà vỡ ra rồi một cánh cửa. Bên trong tản mát ra khí tức thần bí. Tần Phong nhìn động dung, hắn không nghĩ tới, truyền thừa tuyệt thế thần thông, lại để cho trước giờ giao ra như thế lớn đại giới. Băng hoàng lần này hiến tế, tinh huyết sợ là có thể tương đương với mấy trăm vạn năm thọ nguyên rồi. Này lão băng hoàng, thật đúng là làm thật rồi a. Nhanh đi, lão phu chỉ có thể cho ngươi thời gian mấy tháng, không cần chậm trễ, băng hoàng quát nói. Tần Phong ngưng trọng gật đầu, thân hình lướt ra, chui vào đến cái kia đạo băng môn bên trong. Ầm ầm, băng môn chậm rãi khép lại. Băng hoàng nhìn qua kia một đạo băng môn, mắt bên trong có lấy một vệt phức tạp cùng thở dài. Tiểu tử, hy vọng ngươi không chịu thua kém một điểm. Bản hoàng chỉ có thể làm đến nơi này rồi. Thành hay bại đều ở chỗ ngươi rồi. Nếu như ngươi cuối cùng thật xin lỗi Sương Nhi, bản hoàng tuyệt không tha ngươi. Rầm rầm, Tần Phong bị khí tức băng hàn mang theo quyển, đi đến rồi một chỗ hư không thế giới. Nơi này phảng phất dị thứ nguyên vũ trụ giống như, khắp nơi đều tràn ngập rồi thần bí. Các loại kỳ dị cực quang ở này hư không bên trong quét qua. Tần Phong liền phiêu phù ở hư không bên trong. Nghĩ muốn xê dịch thân thể đều phi thường khó. Hư không bên trong nổi lên từng trận âm phong. Xen lẫn băng tuyết âm phong thổi qua Tần Phong thân thể. Để Tần Phong cảm giác băng lãnh rét thấu xương. Đây là địa phương nào? Làm sao không có cái gì? Tần Phong ánh mắt liếc nhìn. Trong lòng cảnh giác, lại dẫn nghi hoặc, nơi này là vô ngần hư không? Tần Phong muốn tìm một cái đặt chân địa phương đều không được. Hắn nhìn ra xa bốn phương tám hướng, trừ rồi thâm thúy mà lại vô ngần không gian bên ngoài. Cái gì đều không nhìn thấy. Cái này rất giống đem một cái người bỗng nhiên ném đã tới chưa lực hút vũ trụ bên trong. Loại này phảng phất bèo trôi không dễ như vậy phiêu bạt. Để Tần Phong trong lòng bất an, nơi này là băng chi tiên nguyên thế giới. Ngay tại này lúc, hư không bên trong bỗng nhiên có một hồi tang thương âm thanh quanh quẩn ra đến. Thanh âm này từ bốn phương tám hướng mà đến, không cảm giác được cụ thể nơi phát ra. Tần Phong bốn phía liếc nhìn, phát hiện vẫn là một mảnh đen kịt hư không, cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi là... băng chi tiên nguyên chi linh sao? Vẫn là tứ đại tiên tộc lão tổ. Vì sao còn không hiện thân? Tần Phong quát to hỏi. Âm thanh khuếch tán ở mảnh này hư không gió tuyết thế giới. Hư không bên trong còn có dư âm quanh quẩn. Âm âm. Ngay tại này lúc, hư không run rẩy, một hồi tựa như núi lở đất nứt như vậy tiếng vang quanh quẩn. Chỉ thấy được hư không bên trong. Đúng là có một chương đáng sợ lão già gương mặt xuất hiện. Gương mặt này tựa như là một chương mặt nạ da người bỗng nhiên xuất hiện ở hư không bên trong. Khí tức kia giống như bất lão bất tử tồn tại. Nhưng này một đôi trống rỗng ánh mắt lại là vô cùng làm người ta sợ hãi. Kia mặt nạ da người cỗ trống rỗng hai mắt bên trong bắn ra giống như thiểm điện như vậy sáng bóng. Chiếu xạ ở Tần Phong trên người. Này ánh điện mang theo một loại nào đó năng lực đặc thù. Đúng là đem Tần Phong trên người rất nhiều bí mật đều cho thăm dò rồi rõ ràng. Này ánh điện ở kiếm gãy, cổ kính những vật này phẩm trên hơi dừng lại, tựa hồ là phát giác được rồi cái gì không đúng lắm. Nhưng kiếm gãy lại tản mát ra một luồng nhu hòa tinh thần chi mang. Đem phần này tìm kiếm chi lực hóa giải. Quét hình hoàn tất Tần Phong thân thể, kia mặt nạ da người cỗ trở nên lạnh lùng mà lại làm người ta sợ hãi. Kia trương mặt nạ da người bỗng nhiên há miệng một nôn. Một vệt vô cùng kinh khủng thanh khí bắn ra, hướng phía Tần Phong trước mặt oanh giết mà đến. Mặc dù chỉ là thuận miệng một nôn thanh khí, nhưng lại phảng phất diệt thế tiên quang một dạng. Không ổn, một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ đến Tần Phong toàn thân. Tần Phong mộng rồi một chút, nhưng hắn xưa nay kinh nghiệm chiến đấu vẫn là để Tần Phong lập tức làm ra rồi phản ứng. Hắn vung vẩy kiếm gãy, đem hỗn độn phi tiên thác nước cho phát huy ra. Hỗn độn diệt trời ánh sáng bắn ra, gia trì ở kiếm gãy trên, đem kia hủy diệt như vậy kích chỉ cho cản xuống. Phốp, Tần Phong nôn máu, mặc dù kia mặt nạ da người cỗ chỉ là tùy ý một kích, nhưng lực lượng nhưng lại xa xa vượt qua rồi Tần Phong mức cực hạn có thể chịu đựng. Tần Phong ngũ tạng lục phủ rung mạnh, phảng phất muốn bị chấn giết. Đây là Tần Phong thôi động kiếm gãy tinh thần chi lực, lại thêm tuyệt thế thần thông phụ trợ, lại thêm đúng lúc tránh né, mới miễn cưỡng tránh đi. Nếu như phản ứng của hắn tốc độ chậm hơn một giây, giờ khắc này hắn đã bị chấn giết rồi. Tần Phong bị đẩy lui rồi mấy vạn trượng. Khi hắn miễn cưỡng ở hư không bên trong ổn định thân hình thời điểm, tấm mặt nạ kia đúng là quỷ dị lại xuất hiện ở hắn phía trước cách đó không xa. Chương này mặt nạ ra người phảng phất có thể thuấn di, mà lại không làm cho không gian mảy may ba động, giống như u linh một dạng, làm cho lòng người bên trong bốc lên từng cơn ớn lạnh. Nhìn lấy này già nua mặt nạ ra người, Tần Phong giận dữ, ta là tới tiếp nhận truyền thừa, ngươi vì sao muốn giết ta? Hắn còn tưởng rằng chờ ở chỗ này là vô tận truyền thừa đâu. Không nghĩ tới này thần bí hư không thế giới không có cái gì, ngược lại là có một chương khốn nạn ra mặt của ông lão. Còn đối với hắn lộ ra sát cơ, ngươi không phải tiên tộc người, vì sao muốn cướp đoạt ta tộc truyền thừa? Kia già nua mặt nạ ra người mở miệng rồi, âm thanh băng lãnh, đạm mạc, không chứa một tia tình cảm. Nguyên lai là bởi vì cái này. Lão đầu, ngươi cũng quá lòng dạ hẹp hòi rồi a. Chẳng phải là mấy quyển thần thông sao? Về phần như thế chém chém giết giết sao? Tần Phong trong lòng giật mình, hiểu được mùi vị rồi. Này già nua mặt nạ ra người, khẳng định là băng dương bên trong tuyệt thế thần thông người thủ hộ. Phát hiện hắn không phải là tiên tộc người, cho nên đối với hắn tiến hành rồi tru sát. Này mặt nạ ra người cũng không biết rõ là đẳng cấp gì tồn tại, nhưng thuận miệng xông ra một ngụm thanh khí thiếu chút nữa bắt hắn cho chấn giết. Loại thủ đoạn này vậy thật là làm cho Tần Phong mở rộng rồi tầm mắt. Rời đi a, nơi này không phải là ngươi có thể ngốc địa phương, nếu không hạ chàng là chết. Tấm mặt nạ kia lạnh nói, đối Tần Phong truyền đạt rồi xua đuổi lệnh. Nếu như Tần Phong không rời đi, liền bị diệt vong. Loại này bá đạo, loại này không nhìn, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Khốn nạn, ngươi nói để ta đi liền đi, trước đem truyền thừa giao ra, nếu không không có cửa đâu. Tần Phong quát lạnh nói, không muốn như vậy tùy tiện rời đi. Hắn liền truyền thừa cái bóng đều không nhìn thấy, nếu như cứ như vậy rời đi, đây chẳng phải là tương đương để băng hoàng uổng phí rồi kia một giọt tinh huyết. Vô luận như thế nào, Tần Phong đều sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đã nhưng không đi, vậy liền diệt. Kia mặt nạ ra người cỗ băng lãnh nói, giống như là máy móc một dạng, không chứa chút nào tâm tình chập chờn. Hô, mặt nạ ra người há miệng một nôn, lại là một đạo thanh khí bắn ra. Những này thanh khí giống như mũi tên một dạng, phô thiên cái địa, mỗi một sợi thanh khí đều giống như diệt thế tiên quang. Còn có kinh khủng gió tuyết đánh tới, làm cho Tần Phong toàn thân xuất hiện rồi nặng nề trường hấp dẫn vực. Tần Phong xê dịch tốc độ đều hạ xuống rồi vô số lần. Đáng chết, này lão đồ vật nói thế nào đánh liền đánh. Tần Phong phiền muộn, này mặt nạ ra người cũng quá không nói đạo lý rồi a. Căn bản cũng không cho hắn cơ hội giải thích, mà lại ghê tởm hơn là nó thực lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Tùy tiện há miệng một nôn, cũng đủ để hủy diệt đạo cảnh. loại thủ đoạn này vượt qua Tần Phong có thể ứng đối phạm vi bên trong. Hô hô hô, còn không có chờ Tần Phong suy nghĩ quay tới, kia khắp trời thanh khí liền đánh tới. Tần Phong vậy không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng thôi động tu vi né tránh. Xoạt xoạt xoạt, thanh khí từ Tần Phong toàn thân lướt qua, loại kia khí thế kinh thiên động địa, vẻn vẹn cọ rồi Tần Phong ra thịt một chút, đúng là làm đến Tần Phong trên người nổ tung rồi một đoàn huyết nhục. Tần Phong xương cốt đều lộ ra rồi, kịch liệt đau nhức để Tần Phong nhe răng trợn mắt, hắn nhìn lấy kia trương già nua mà lại bình tĩnh mặt nạ ra người. Trong lòng phát lạnh, nó đến cùng là cái gì quái vật? Làm sao mạnh như vậy? Tần Phong lúc trước đánh cổ Hàn Vương thời điểm, đều không có như thế cố hết sức. Đối mặt này một trương gia người, Tần Phong đúng là dâng lên một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN